Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, đi săn kình xa. Đông ra ngoài 30 dặm phát hiện bầy kình. Một thuyền viên đi vào buồng lái, nói với Liêu Quang, a hát, là chủng loại gì? Liêu Quang tinh thần chấn động lập tức hỏi, là một bầy tiểu đồn kình. Thuyền viên lập tức trả lời, không cần để ý, tiếp tục lục soát hải vực khác. Sắc mặt Liêu Quang nháy mắt biến đổi, sụ mặt nói, tiểu đồn kình bất quá linh thú tứ phẩm, thuộc về linh kình cỡ nhỏ, bắt tương đối dễ dàng, đổi lại ngay thường gặp phải, tiến đến có thể nhẹ nhõm bắt được hơn 10 con, chứa đầy khoang thuyền, cũng có thể bán không ít linh thạch, nhưng Liêu Quang là một chút hứng thú đều không có, thật vất vả bỏ ra số tiền lớn mời hai vị tay chân. Một năm đến nay không phát hiện nửa cái bóng dáng của U Sỉ Kình Sa. Lại nghe Huyền Không Đạo Nhân kia nói. Tiếp qua 1-2 tháng, hắn có chuyện quan trọng, liền sẽ không lại theo thuyền. Khiến Liêu Quang có thể nào không vội. Đông ra, sau bầy tiểu đồn kình phát hiện 3 con U Sỉ Kình Sa đang truy đuổi. Săn mồi tiểu đồn kình. Đúng lúc này, một thuyền viên khác vội vàng xông vào buồng lái hưng phấn nói. Nhanh, chạy tới. Liêu Quang nghe vậy liền vui mừng, thần tình kích động hét lớn. Mặt biển vẫn đục một con lại một con tiểu đồn kình chính đang liều mạng chạy trốn. Thân kình thỉnh thoảng lộ ra mặt biển, cũng nương theo lấy từng đạo cột nước phun ra. Mà phía sau bầy kình 3 con U Sỉ Kình Sa hung mãnh chính đang theo sát ở phía sau. Vây lưng lộ trên mặt biển màu đen của U Sỉ Kình Sa tựa như lưỡi đao. Phá sóng tiến lên, đuổi kịp một con tiểu đồn kình rơi phía sau chính là một ngụm. Máu tươi tinh hồng lập tức nhuộm đỏ mảng lớn nước biển. 3 con U Sỉ Kình Sa này cũng không vội ăn, mà là tiếp tục truy sát bầy tiểu đồn kình. Đã có hơn 10 con tiểu đồn kình mất mạng trong miệng U Sỉ Kình Sa. Kình thi nổi trên mặt biển, mau đuổi theo. Liêu Quang cưỡi cương nha hôi đồn dẫn đầu, dẫn một đám thuyền viên gián tị thủy phù. Đuổi theo con U Sỉ Kình Sa cuối cùng kia, Phá Lãng Hào trên không trung cũng chậm rãi đi theo ở tầng trời thấp. A, U Sỉ Kình Sa hung mãnh lại 10 phần cảnh giác, không đợi một đám thuyền viên tới gần chuẩn bị đem nó vây quanh. Mãnh liệt xoay người mở rộng miệng liền cắn trúng một người. Sau đó một ngụm nuốt vào, tựa như ăn một miếng thịt. U Sỉ Kình Sa này toàn thân trắng bệch, tầng ngoài kình thân cốt hóa, giống như mặc lên áo giáp cốt, đầu lâu to lớn, chiếm cứ 1/3 chiều dài toàn thân, miệng lớn mở ra cao chừng 2 người, lại mọc ra từng cây răng cá mập tựa như cái rũa màu đen, vừa dài vừa sắc bén, một ngụm sợ là có thể nuốt vào một con trâu, khiến người không rét mà run. Động thủ, không nghĩ tới U Sỉ Kình Sa này sinh mãnh như vậy, nhưng tên đã lên dây, không thể không phát. Liêu Quang lập tức hạ lệnh triển khai công kích. Đinh, đinh, đám người lập tức thuần thục lấy ra từng chuôi ngư xoa kình nha ném ra. Nhưng trên người U Sỉ Kình Sa khoác cốt giáp cứng rắn, lại đem ngư xoa kình nha sắc bén bắn ra. Chỉ có 10 mấy chuôi đâm vào trên người nó, chính là từ mấy vị trúc cơ tu sĩ ném ra. Nhưng từng chuôi cũng chỉ là ngã trái ngã phải treo ở trên người nó. Đâm không sâu. Kình Sa quay người lại, liền chỉ còn 3-4 chuôi, đều là xuất từ tay Lưu Ngọc cùng Liêu Quang. Két, U Sỉ Kình Sa giống như bị chọc giận, cúi người xông lên, cắn chết một người đồng thời, còn đụng bẹp 2 tên thuyền viên khác. Thân thể to lớn không ai dám cản, chúng thuyền viên nhao nhao né tránh, đụng phải chính là không chết cũng tàn phế. Nhanh ngăn lại nó, Liêu Quang thấy vậy vừa vội vừa tức. Còn không đợi bọn họ vây lên, U Sỉ Kình Sa này liền xông ra vòng vây, muốn ở trong biển lại đem con mãnh thú này vây khốn. Coi như khó, bất quá khiến Liêu Quang vui mừng chính là, con U Sỉ Kình Sa này lại không có đào tẩu, ngược lại quay người lao về phía bọn họ, hoặc là bị chọc giận, hoặc là vừa rồi nếm đến máu người thơm ngon, điểm tâm ngọt đưa tới cửa, nó sao có thể bỏ qua. Kết lưới. Dưới nước một đám thuyền viên cuống quýt ném ra ngoài pháp khí mâm tròn. giữa các mâm tròn sinh ra từng tia sáng linh lực to dài, nhanh chóng kết thành một tấm quang võng cực lớn. Phốc, U Sỉ Kình Sa đâm đầu vào quang võng. Lực trùng kích to lớn chấn động đến không ít thuyền viên cuồng phun máu tươi. Mắt thấy quang võng liền muốn bị đụng nát. Lưu Ngọc, Lưu Quang mấy vị trúc cơ tu sĩ lập tức tăng lớn linh lực quán thâu. Lúc này mới đem U Sỉ Kình Sa cho ngăn lại. Cả tấm quang võng hóa thành lưới đánh cá. Bao bọc con U Sỉ Kình Sa này dọc theo cái đầu to lớn. Mặc cho nó giãy giụa như thế nào, cũng không thoát ra được. Kình Sa này vừa muốn lao xuống đáy biển, đám người liền phát lực ngăn cản, bơi về những phương hướng khác. Lưới đánh cá liền hơi buông lỏng, để tiêu hao thể lực của Kình Sa, đồng thời chờ đợi con Kình Sa này nổi lên mặt biển lấy hơi. Mà Phá Lãng Hào đã lơ lửng ở tầng trời thấp trên mặt biển. Đáy boong thuyền dưới khoang thuyền, Phá Lãng Hào mở ra hai bên, lộ ra một mũi tên to lớn hàn quang lẫm liệt. Đó là đại sát khí của bộ kình thuyền, Liệp Kình Cự Nỗ. Trên nỏ đã ấn lên một cây tên nỏ cột xiềng xích to dài. Ô, lúc này hai con U Sỉ Kình Sa khác đang truy sát bầy tiểu đồn kình phía trước. Nghe tới tiếng hô cầu cứu của đồng bạn bị nhốt, đã cấp tốc vòng trở về lao về phía bên này. Đám người thấy vậy đều giật mình, làm phiền Huyền Không đạo hữu. Giờ phút này trong tai Lưu Ngọc truyền đến thanh âm của Lưu Quang. Sư đệ, đi theo ta. Lưu Ngọc nhíu mày, nhưng vẫn mang theo Vương Bình nghênh tiếp. Cuồng phong liên hoàn trảm, thủy quy đạn quần. Lưu Ngọc cùng Vương Bình xuất thủ, từng đạo kim quang kiếm khí cùng từng mai cự hình thủy đạn bay về phía hai con U Sỉ Kình Sa lao tới. Oanh tương đương, liên tiếp trầm đục qua đi, hai con U Sỉ Kình Sa lại trực tiếp lao ra từ khu bạo tạc. Tốc độ không giảm hướng phía Lưu Ngọc cùng Vương Bình đến. U Sỉ Kình Sa này một thân cốt chất da thịt quá cứng, kiếm khí của Kim Ly kiếm cũng chỉ khó khăn lắm vạch ra tầng ngoài của nó, lưu lại từng đạo vết thương nhàn nhạt. Kim Diễm Ly Hỏa, Lưu Ngọc lập tức kích phát kiếm chiêu tự mang của Kim Ly kiếm. Chỉ thấy thân kiếm cho dù ở trong biển cũng giấy lên kim sắc diễm quang, sau đó hóa thành một đạo thiên ngoại lưu quang nháy mắt bay ra, đánh trúng một con trong hai con U Sỉ Kình Sa. Một kiếm phá mở cốt giáp thật dày của kình này, mở ra một đạo vết thương thật lớn trên lưng nó. Đau đến kình này liên tiếp lăn lộn, bơi về phía xa. Huyền Quy Thủy Tướng, vì ngăn cản con kia, Vương Bình điều động đại lượng pháp lực tụ lực thi pháp ngưng kết ra một đạo tường nước cao ngất, ý đồ ngăn lại kình này. Nhưng kình này quá mức dữ dội, một đầu liền dễ dàng đụng nát tường nước. Cho dù Lưu Ngọc cũng thi triển Kim Nguyên Hậu Thổ Thuẫn, bổ sung một khối quang thuẫn to lớn, cũng không thể ngăn cản kình này bị một đầu đụng nát, mở ra miệng máu tràn đầy răng nhọn, cắn tới Lưu Ngọc cùng Vương Bình. Hóa thuẫn, Lưu Ngọc lập tức chiêu ra một khối kim sắc tiểu thuẫn. Tiểu thuẫn bay ra, trong chớp mắt hóa thành thuẫn tường to lớn lấp kín, chính là một khối linh khí phòng ngự lục phẩm do Lưu Ngọc bỏ ra nhiều tiền nhờ tông môn Tam Trưởng Lão Thu Mộc Chân Nhân luyện chế. Thuẫn này tên Kim Quang Mãng Ảnh Thuẫn, từ ô kim thượng phẩm Phách Ngọc Cương Thiên Ngoại Huyền Thiết dựng thành phôi, lại dung nhập bột xương của kim cương mãng biến dị lục giai luyện thành. Cầm tù tinh hồn của một con kim cương mãng biến dị lục giai làm khí linh, bên trong có ba khí minh cao cấp thiết bích khí biến. Phụ thuẫn chính là một kiện linh khí phòng ngự tinh phẩm. Đụng một tiếng vang trầm, U Sỉ Kình Sa mãnh liệt đụng vào thuẫn tường to lớn, nhất thời chấn động đến đầu váng mắt hoa, lắc lư bồi hồi không tiến lên, nhưng lại không giống một con khác như thế trực tiếp rời đi. Mọi người nhanh rót vào linh lực. Lưu Quang bên kia lo lắng hô, nguyên lai quang võng thiếu pháp lực của Lưu Ngọc cùng Vương Bình quán chú, nhất thời lại có chút vây không được cự sa trong lưới. Theo cự sa giãy giụa, pháp lực trong đan điền một đám thuyền viên nhanh chóng khô kiệt. Miêu lão đệ, ngươi trở về thuyền đi điều khiển Liệp Kình Nỗ, chờ ta tin tức. Mắt thấy quang võng sắp không chịu được nữa, Lưu Quang truyền thanh cho Miêu Thủ Thành bên cạnh, rút lưới, đợi Miêu Thủ Thành bay trở về bộ kình thuyền. Liêu Quang cắn răng ra lệnh một tiếng, để đám người thu hồi pháp khí mâm tròn. Đồng thời hắn ra lệnh bạn tu linh thú cương nha hôi đồn. Nhân cơ hội tiến lên hung hăng cắn xuống một khối huyết nhục của U Sỉ Kình Sa. Hình thể của cương nha hôi đồn nhỏ hơn xa U Sỉ Kình Sa, nhưng miệng đầy răng nanh sắc bén. Cắn một cái, cũng không phải đùa giỡn. Ô, U Sỉ Kình Sa bị đau, tức giận đuổi theo cương nha hôi đồn. Con cương nha hôi đồn này của Liêu Quang trước đó thừa dịp kình này bị quang võng vây khốn, không ít lần tiến lên cắn xé, khiến U Sỉ Kình Sa hận đến nghiến răng. Chạy mau, thấy U Sỉ Kình Sa theo đuôi cương nha hôi đồn xông tới. Thuyền viên đoàn dưới nước lập tức giải tán, nhưng có 2-3 người xui xẻo bị đụng bay, mà Liêu Quang thì nhảy lên trên lưng bạn tu linh thú cương nha hôi đồn. Chỉ thấy hai tay Liêu Quang đặt trên lưng cương nha hôi đồn, đại lượng pháp lực rót vào thể nội hôi đồn. Hôi đồn thì kích phát pháp thuật thiên phú, đồn du. Dưới nước du tốc thuấn tiêu, mạo hiểm tránh thoát một cái mãnh cắn của U Sỉ Kình Sa theo sát đến. Cương nha hôi đồn dưới pháp lực của Liêu Quang gia trì, tốc độ bơi cực nhanh, nhưng U Sỉ Kình Sa cũng kích phát pháp thuật thiên phú thị huyết xa ý. U Sỉ Kình Sa dưới trạng thái này liền tựa như thể tu mở ra cuồng linh bá thể. Tính công kích cùng tốc độ tăng nhiều. Một kình sa một đồn truy đuổi ở trong biển, khuấy động cả vùng nước biển loạn lưu. Thuyền viên đoàn nhao nhao trốn về trên thuyền. Liêu Quang vừa điên cuồng quán thâu linh lực vào thể nội hôi đồn, vừa thỉnh thoảng ném về phía sau từng tấm ngũ phẩm linh phù thủy bạo phù. Quanh ra từng đoàn sóng nước to lớn, để ngăn cản U Sỉ Kình Sa phía sau truy kích. Nếu không phải hôi đồn 10 phần linh động, tả hữu du động, né tránh kịp thời, một người một đồn mấy lần đều thiếu chút mệnh tang trong miệng Kình Sa. Cứ như vậy tiêu hao thể lực U Sỉ Kình Sa đồng thời vừa bơi về phía mặt biển phía dưới, phá lãng hào, lơ lửng. Sau khi vừa đi vừa về chuyển vài vòng, Liêu Quang cưỡi hôi đồn tới phía dưới bộ kình thuyền, cố ý thả chậm tốc độ bơi, để U Sỉ Kình Sa truy gần. Khi U Sỉ Kình Sa sắp đuổi kịp, Liêu Quang mệnh lệnh hôi đồn nhảy ra khỏi mặt biển, mà U Sỉ Kình Sa mở ra miệng lớn, cũng nhảy ra mặt biển cắn về phía cương nha hôi đồn. Mắt thấy sắp cắn chúng, đúng lúc này trong tay Liêu Quang ném về phía sau lục phẩm khí thuẫn phù. Khí thuẫn phù hóa thành một đạo khí tường cực lớn, chỉ khiến thân hình Kình Sa nhảy ra chậm lại một lát, nhưng đã đủ. Một đạo lãnh quang bắn ra từ bong thuyền dưới đáy khoang thuyền, phá lãng hào. Là cây kình nỗ tiễn to lớn tạo thành từ thâm hải hàn thiết buộc lấy xiềng xích thật dài. Ô, kình nỗ tiễn có phá giáp minh văn, bằng vào lực trùng kích cực lớn, trực tiếp đâm vào từ phần lưng của U Sỉ Kình Sa. Thật sâu đâm vào thể nội Kình Sa, chỉ lộ ra phần đuôi xích sắt, khiến con Kình Sa này đau đến phát ra kêu rên to lớn, nặng nề ngã về trong biển, tóe lên đại lượng bọt nước bị máu tươi nhiễm đỏ. U Sỉ Kình Sa trọng thương, lập tức lặn xuống chạy trốn, mà bộ kình thuyền thì mở đủ động lực, bay lên trên. Vừa lên một chút, xiềng xích to dài phía sau mũi tiễn liền rất nhanh bị kéo căng thẳng tắp. Hơn nữa trên mũi tiễn có gai ngược, ôm lấy xương cốt trong thể nội Kình Sa, khiến U Sỉ Kình Sa phát lực như thế nào cũng không thoát ra được. Nhất thời liền thành kéo co đấu sức giữa U Sỉ Kình Sa cùng bộ kình thuyền. Xiềng xích kéo căng lôi kéo thân thể Kình Sa, khiến vết thương tiếp tục mở rộng. Một cỗ lại một cỗ máu tươi đỏ sậm tuôn ra từ miệng vết thương. Đau đến mức U Sỉ Kình Sa toàn thân run rẩy, thỉnh thoảng phát ra kêu rên. Ô, bên kia U Sỉ Kình Sa kia vẫn bị Lưu Ngọc ngăn lại. Nghe được đồng bạn thống khổ kêu rên, toàn thân nổi lên hồng quang, kích phát pháp thuật thiên phú thị huyết xa ý, như một viên cự hình đạn pháo vọt tới. Sắc mặt Lưu Ngọc không khỏi ngưng trọng, đại lượng pháp lực rót vào kim quang mãng ảnh thuẫn. Mặt thuẫn hiện ra kim quang lóa mắt đồng thời, như có một cái bóng cự mãng du động trong thuẫn tường, như ẩn như hiện. Tiếp theo thi triển pháp thuật kim nguyên hậu thổ thuẫn, cùng Vương Bình thi triển huyền quy thủy thuẫn, đều gia trì đến kim quang mãng ảnh thuẫn. chuẩn bị nghênh đón U Sỉ Kình Sa va chạm. Đây chính là công hiệu phụ thuẫn của Minh Văn Thuẫn này. Có thể đem pháp thuật phòng ngự trực tiếp lấy phương thức bộ thuẫn bọc trên kim quang mãng ảnh thuẫn để tăng cường lực phòng ngự của thuẫn này. Rất là huyền diệu. Này thuộc tính linh khí của thuẫn là kim. Trừ bỏ pháp thuật phòng ngự hỏa hệ tương khắc không thể bọc trên thuẫn, pháp thuật bốn hệ khác đều có thể. Bởi vì trong ngũ hành thổ sinh kim, cho nên pháp thuật thổ hệ đối với phòng ngự của thuẫn này tăng phúc tốt nhất. Mà bản thân Lưu Ngọc tu luyện kim thổ xã đạo kinh, lại là công pháp song thuộc tính kim thổ. Phối hợp thuẫn này, có thể nói như hổ thêm cánh. Đương nhiên, kim quang mãng ảnh thuẫn, bất quá linh khí lục phẩm, cũng không thể vô hạn bộ thuẫn đến tăng cường lực phòng ngự. Cực hạn lớn nhất có thể phụ lên ba đạo pháp thuẫn. Lực phòng ngự lớn nhất tăng cường đến gấp 3 lần. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì. Mắt thấy lúc con U Sỉ Kình Sa này sắp đụng vào kim quang mãng ảnh thuẫn. Đột nhiên vội xoay người một cái. Cuống quýt chạy trốn về nơi xa. Giống như nhận kinh hãi gì đó. Lưu Ngọc cũng không nghĩ nhiều. Thu hồi kim quang mãng ảnh thuẫn. Kình này có thể là e ngại lát nữa sẽ giống đồng bạn bị liệp kình cự nỗ bắn trúng. Lúc này mới chạy trốn, bởi vì giờ khắc này con U Sỉ Kình Sa bị bắn trúng kia. Bị lôi kéo ra vết thương khổng lồ, miệng vết thương lộ ra một ít ruột, đã vô lực giãy giụa, đang bị chậm rãi kéo về mặt biển. Két, cạch, đột nhiên U Sỉ Kình Sa này mãnh xoay người bơi trở về. Cắn một cái xích sắt to dài sau lưng, dây xích chế tạo từ hàn thiết thượng phẩm lại dưới luân phiên xé rách bị cắn rơi. Có thể thấy được lực cắn của kình này khủng bố. Kết lưới. Bất quá giờ phút này thể lực của U Sỉ Kình Sa giảm nhiều. Đã là nỏ mạnh hết đà. Cho dù cắn đứt xích sắt, ý đồ lặn xuống đào tẩu, cũng rất nhanh bị quang võng lần nữa quấn lấy. Rốt cuộc tránh không thoát. Đợi một đám thuyền viên đem xích sắt đứt đoạn một lần nữa cột lại. Bộ kình thuyền phát lực lên cao. Rất nhanh liền đem con U Sỉ Kình Sa thoi thóp này kéo ra khỏi biển mặt. Liêu Quang mặt đỏ lên. Nhìn U Sỉ Kình Sa to lớn. Vẻ mặt hưng phấn. Lúc này rốt cục đạt được ước muốn. Đinh, đinh. Không nghĩ lúc này đài quan sát của bộ kình thuyền lại vang lên còi báo động. Mặt biển đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng rất nhanh mọi người liền biết đại sự không ổn. Bởi vì theo phương hướng thuyền viên trên đài quan sát chỉ, chân trời nơi xa xuất hiện hai điểm đen. Điểm đen chậm rãi rõ ràng là hai chiếc phi thuyền cướp biển to lớn, chính đang cấp tốc bay về phía bộ kình thuyền. Hiển nhiên đây là kẻ đến không thiện. Một chiếc thuyền trong đó thân thuyền treo đầy khô lâu bạch cốt thành chuỗi. Mũi thuyền nhô ra hai cây răng nanh to dài. Cột buồm treo một mặt huyết buồm in đồ án khô lâu to lớn. Một chiếc thuyền khác thân hiện ra lục quang, mũi thuyền treo một đầu thú mặt người. Trên cột buồm thì là một mặt lục buồm in đồ án trong mắt màu xanh. Hết chương.